Hắc cầu ngay lập tức bị quang mang cắn nuốt năng lượng, chỉ một lát quang mang đã đến trước trận đạo tam giác kia. Phá, người thần nhân kia liền hét lên một tiếng, thân thủ lao vào phiến quang mang kia. Trong tay hắn quang mang lưu chuyển, hiển nhiên đã có mang theo một đôi thượng phẩm tiên khí quang sáo. Ngay lập tức 199 người còn lại tay người nọ áp lên lưng người kia không ngừng truyền thần nguyên lực vào người nọ. Huỳnh, một tiếng nổ mạnh, người phía trước kia thân thể bị đánh cho nát bét, tàn cho hướng các phía bay tứ tung. Mấy người phía sau hắn cũng bị nghịch ương nhất kiếm oanh kích, mặc dù không giống như người kia nát bét thân thể nhưng cũng mất đi tính mạng. Chỉ một kiếm này đã giết chết đi 7-8 người. Tuy những người phía sau không việc gì nhưng cũng khiến cho những người còn sống sót một trận áp lực. A.I.D.D. thật xấu hổ, nghịch ương bất đắc dĩ nói, đã 30 năm rồi mà nghịch thiên nhất kiếm của ta vẫn còn yếu như vậy, sợ rằng chỉ bằng 1/10 uy lực của đệ. Hồng quân cũng lắc đầu cười cười, nghịch ương lão ca, mỗi người đều có mỗi duyên kỳ ngộ, chúng ta không cưỡng cầu được, có lẽ đệ phải thể hiện lại một lần nghịch thiên nhất kiếm cho huynh xem. Vinh nhìn kỹ và lĩnh ngộ nhé. Nghịch thiên nhất kiếm mà nghịch ương xuất ra, Hồng quân có cảm giác như có cái gì vẫn không đúng. Hôm nay ứng chiến rốt cuộc phát hiện vấn đề, đó là nghịch ương lĩnh ngộ kém. Lần này chính mình sử dụng lại một lần, xem nghịch ương lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, đồ thành liêu chạm choáng váng. Mặc dù biết những người này không thể ngăn cản được Hồng quân và nghịch ương nhưng chỉ một lát mà đã chết tới 8 người, điểm đó khiến hắn khó có thể chấp nhận, hơn nữa người đáng sợ nhất là gã Hồng quân kia còn chuẩn bị ra tay. Tộc thúc, tộc thúc, con nơi này không chịu được nữa rồi, Liêu Trạm không còn có biện pháp gì, chỉ còn cách truyền tin cho Liêu Cẩm, đáng tiếc không có một tín hiệu nào hồi âm, như thế nào có thể... Liêu Trạm không thể tin vào những gì mình đang được thấy. Bỗng dưng một âm thanh như ác ma gọi hồn vang lên. Nghịch thiên nhất kiếm, trong tay Hồng quân xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Lập tức thanh kiếm biến thành lớn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, nhất thời một vết rách không gian tối om xuất hiện. Vết rách không gian. Thần kinh của Liêu Trạm rốt cục không chịu được sự đả kích này. Giờ phút này có chút điên cuồng. Không để ý xung quanh hết lớn, quả nhiên là vết rách không gian, ở chỗ này cũng có người lờ có thể xé rách không gian. Vết rách không gian chỉ xuất hiện trong trước mắt, một kiếm khí to lớn mạnh mẽ phóng ra, kiếm khí hình thành một dải quang đoàn, bao vây cả Liêu Trạm cùng tất cả các tử sĩ. Quang mang tán đi, gần 200 thần nhân, kể cả thần khí của Liêu Trạm đã toàn bộ biến mất. Cao nhất như thần khí của Liêu Trạm rồi các tiên khí của tử sĩ đều bị đánh nát. Nhìn những mảnh thi thể, những mảnh tiên khí, không có cái nào còn nguyên vẹn. Một kiếm này cũng khiến nghịch ương run rẩy. Tiểu quân, một kiếm này của đệ so với trước đây ở Xa Khâu Lăng còn mạnh mẽ hơn không ít à. Ha ha, nghịch ương lão ca, đây là lĩnh ngộ. Nghịch thiên nhất kiếm đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nếu có một ngày ta đạt tới thần vương cảnh giới, một kiếm có thể hủy diệt thiên địa, chuyện đó không có gì là ngoa cả. Câu cuối cùng Hồng quân nói ra có phần tự hào, đây là chiêu thức mà hắn sáng tạo ra. Trong lòng Hồng quân thầm nghĩ, nếu hắn thực sự đạt đến thần vương cảnh giới, một kiếm này ngay cả thiên tôn cũng không dám đón đỡ. Chính mình từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của Tần Vũ và Tần Tư, rốt cuộc hôm nay hắn cũng đã có chút tự hào. Ở chỗ này hủy diệt thiên địa, nghịch ương có chút sững sờ, hủy diệt thiên địa có ý nghĩa như thế nào? Với thực lực như nghịch ương tại tiên ma yêu giới hắn có thể tự tin làm được, nhưng đây là vô danh không gian ở đây vô cùng ổn định, ngay cả là thần vương cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Hồng quân mới là hạ phẩm thần nhân mà đã có thể xé rách không gian thì có điều gì mà hắn không làm được? Ha ha, nghịch ương lão ca, nói chuyện gì nữa? Bây giờ thành chủ đã chết, chúng ta cũng không có lý do để ở lại chỗ này, không bằng chúng ta đi ra ngoài thành một chuyến. Tiểu quân nói đúng, nếu mà ở chỗ này nữa ta sợ rằng sẽ bất kính với thành chủ. Nghịch ương lúc này tâm tình rất tốt, vừa rồi lão mới giết được 8 người, số còn lại bị Hồng quân giết hết giáo. Giờ có cơ hội đi ra ngoài thành thì lại có cơ hội giết chóc một phen. Đối với người của thần giới thứ nhất, Hồng quân cũng không nghĩ đến hạ thủ lưu tình. Lạc Phượng Thành chỉ qua mấy câu nói của Nghịch Ương và Hồng Quân đã được quyết định vận mệnh, đó là Đồ Lục. Trên ngã tư đường, Hồng Quân và Nghịch Ương thong thả đi, mỗi người trong tay đều cầm một thanh thượng phẩm thần khí. Vô luận là người nào, chỉ cần là người của thần giới thứ nhất thì hai người đều giơ kiếm giết ngay. Nhìn chàng giết chóc này, ban đầu có vô số thần nhân phẫn nộ và tụ tập nhân thủ phản kháng và muốn giết hai kẻ thần giới thứ hai, không biết trời cao đất dày này. Nhưng cũng giống như lần trước ở cổng thành, mặc kệ là nhiều ít bao nhiêu, không ai có thể toàn mạng trở về. Liêu Kiến, Liêu Kiệt gặp lại cố nhân mà không đón tiếp bọn ta sao? Cách hai người không xa, Liêu Kiến đã nhìn thấy khuôn mặt sát nhân của hai gã khắc tinh sợ đến nỗi định quay đầu bỏ chạy nhưng đã chậm một bước, bị Nghịch Ương chặn lại. Nghịch Ương thủ lĩnh, ngài xem bây giờ ta đã là một bình dân rồi. Ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng ta đi. Liêu Kiến cười cười nói, trong lòng hắn cũng thừa rõ ràng rằng đừng nói là Hồng Quân, chỉ cần Nghịch Ương với kiện cực phẩm thần khí trên tay, muốn lấy mạng nhỏ của hắn quả thật quá dễ dàng. Các ngươi có nhớ đến lời thề của các ngươi không? Nghịch Ương không để ý đến lời cầu xin của bọn họ, ngược lại lão còn hỏi Liêu Kiến, không phải là chúng ta không muốn thực hiện, mà là chúng ta không có quyền quyết định. Mong rằng Nghịch Ương thủ lĩnh đại nhân đại lượng, tha cho huynh đệ chúng ta. Hừ, mặc kệ nguyên nhân của các ngươi là gì, chỉ cần biết các ngươi đã thề, nếu không thực hiện lời thề thì chuẩn bị chết đi. Nghịch Ương thay đổi sắc mặt, chiến thiên giơ cao, hung hăng đánh xuống. Liêu Kiến và Liêu Kiệt đã bao giờ là đối thủ của Nghịch Ương, sau vài chiêu đã táng mạng dưới kiếm của Nghịch Ương, kết quả này cũng đúng như lời thề mà họ đã từng thốt ra. Chàng giết chóc kéo dài 10 ngày, trong 10 ngày đó hai người đã giết đến mấy trăm vạn thần nhân. Ngày thứ 11 bắt đầu, thần nhân ở Lạc Phượng Thành Cố Ôi cũng có cảm giác như ngày tận thế đã tới. Bọn họ căn bản không còn dám kháng cự, chỉ còn biết tìm cách trốn ra ngoài thành, vứt đi tự tôn. Không còn lòng tự tôn là thần giới thứ nhất hay không nữa, bảo trì cái mạng mới là quan trọng. Có lẽ người của Lạc Phượng Thành đều đã quên, xung quanh mỗi tòa thành trì là những thôn trang, khoảng cách giữa hai tòa thành trì là rất xa. Người của thần giới thứ nhất quả thật chưa từng nghĩ đến khả năng này, họ có thể đi đâu, đến các thôn trang kia hay đến tòa thành trì của người thần giới thứ nhất. Họ căn bản là quá tự tin, không nghĩ sẽ có một ngày người của thần giới thứ nhất lâm vào hoàn cảnh này. Với họ thì người của thần giới thứ hai có thể làm gì được chứ? Cứ như vậy người của thần giới thứ nhất bị giam hãm trong Lạc Phượng Thành, người của Lạc Phượng Thành cơ hồ bị giết sạch, một nửa bị Hồng Quân và Nghịch Ương giết, một nửa là bỏ trốn, còn lại là đang trên đường lẩn trốn thì bị người của thần giới thứ hai giết chết. Giờ này Hồng Quân và Nghịch Ương đang đứng trên đường cái, đang thưởng thức một tòa thành trì rộng rãi mấy vạn dặm vuông. Hồng Quân nhìn Nghịch Ương cười nói, Nghịch Ương thủ lĩnh, lần sau có lẽ phải gọi huynh là Nghịch Ương thành chủ rồi. Nghịch Ương có một trận cảm khái, được ở trong thành là giấc mơ vô số năm qua của thần giới thứ nhất, thực sự đã thực hiện được rồi, nhưng ta lại có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Nghịch Ương lại tán dương, ánh mắt kỳ vọng nhìn Hồng Quân, tiểu quân. Đệ vừa mới phi thăng mà đã giúp cho người của thần giới thứ hai có được một tòa thành trì. Đợi đến khi đệ đạp nhập thượng phẩm thần nhân cảnh giới thì không biết sẽ ra cái dạng gì. Chuyện sau này thì cứ để sau này nói đi hả. Nói đến cảnh giới, Hồng Quân tự nhiên có cảm giác tức giận. Hắn có thể so sánh gì với cha mẹ, với đại ca Tần Tư? Trong lòng lại không ngừng được, có lẽ giờ này đại ca đã có thể hủy thiên diệt địa rồi. Tần Tư là người có thiên tư cao siêu, có lẽ nói Hồng Quân tư chất không đủ, đó là một điều bi thống nhất trong lòng hắn. To Be Continue. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Lâm Lâm, Liễu Hàn Thư, hắn còn có thể như thế nào chứ? Không lẽ đứng đây để cho chúng ta giết ư? Nghịch Ương lão ca, huynh chuẩn bị một chút đi, thánh giới thôn sẽ vào thành. Hồng Quân ha ha cười, giờ phút này hắn cũng cảm thấy tự hào, chiếm được một tòa thành trì đối với nơi này là một chuyện tuyệt đối không nhỏ. Vì an toàn, phải bố trí một cơ số trận pháp như thế,

tình huống của Lâm Lâm cũng không khác nhiều so với Liễu Hàn Thư, nàng vì Hồng Quân mà chết, trong lòng cũng không có oán niệm. Sau khi phi thăng, nàng liền định cư tại Hội Nguyên thôn. Sau khi hai người gặp nhau, họ cũng không biết nói gì, hai người cảm thấy ngại ngùng. Mãi sau 3 năm sau, hai người rốt cuộc mới ở cùng một chỗ. Hai người chia lìa không biết bao nhiêu ngàn năm, rốt cuộc cũng đã được ở cùng nhau. 3.000 năm sau, họ lại từ thôn trang nhỏ chuyển đến gần thành trì. Đây là khoảng thời gian mà Liễu Hàn Thư vui sướng nhất. Hồng Quân Thành, Thành Chủ, Nghịch Ương, Phó Thành Chủ, Liễu Hàn Thư, còn có 33 người được phân phó làm trưởng lão. 35 người chính là lãnh đạo của tòa thành mới này. Sau khi xác lập được chức vụ của Thành Chủ và Phó Thành Chủ, tiếp theo chính là thiết lập quân đội cho thành trì, cùng các tướng lãnh quân đội. Người của thần giới thứ hai không giống như người thần giới thứ nhất. Họ vốn dĩ là những người được trải qua huấn luyện để bảo vệ thôn trang, có thể coi họ như là những binh lính sẵn có. Hồng Quân Thành đã kiến tạo được 100 vạn quân đội. Phó Thành Chủ Liễu Hàn Thư tạm thời làm tổng tướng quân, phụ trách huấn luyện quân đội tác chiến. Trừ những quân đội có sẵn, mỗi 100.000 năm đều có sự luân chuyển. Thần nhân trong thành đều được lần lượt huấn luyện. Những cuộc huấn luyện này chính là phòng ngừa sự phản kích của thần giới thứ nhất. Tuy nói rằng đã có trận pháp của Hồng Quân bảo vệ, nhưng dù sao thực lực được đề cao thì cũng an toàn hơn. Trong thành, hệ thống tướng lĩnh cũng đã được thiết lập xong, đại đa số là những thủ lĩnh của các thôn trang. Những kẻ dưới tay cũng là do các trưởng lão kiến nghị, như vậy quản lý những thuộc hạ cũng do các trưởng lão lãnh đạo. Thành chủ và phó thành chủ cũng tán thành những ý kiến đó. Hồng Quân từ ngày chiếm được thành cũng không có mặt trong thành, giờ này hắn đang tập trung bố trí trận pháp. Căn bản là không biết trong thành giờ này đã ổn định và có những thay đổi lớn về nhân sự. Vốn Nghịch Ương đề nghị Hồng Quân làm thành chủ, nhưng Hồng Quân một mực cự tuyệt, không đáp ứng. Hắn cũng nói qua nếu phải làm thành chủ thì hắn sẽ bỏ đi, nên Nghịch Ương chỉ còn biết cười khổ chấp nhận lời yêu cầu của hắn. Tất cả mọi việc đều được an bài thỏa đáng. Liễu Hàn Thư ở trong phủ thủ lĩnh cùng với Lâm Phi, hắn hiện tại phụ trách huấn luyện nên trong thời gian này đang chuẩn bị luân phiên cho đợt binh lính khác. Liễu Hàn Thư đã ở chỗ này được 10 năm, quân đội thành viên đã ổn thỏa. Người của thần giới thứ hai dần dần cũng làm quen được với đời sống trong thành trì. Không những tu luyện so với bên ngoài tốt hơn mà còn có kỹ năng chiến đấu tốt hơn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng chiến đấu với thần giới thứ nhất. 10 năm qua đi, rốt cuộc Hồng Quân cũng đã bố trí xong trận pháp. Ở ngoài Hồng Quân Thành, Hồng Quân bố trí 1.800.000 nhị cấp trận pháp. Liên hoàn nhị cấp trận pháp này tuyệt đối có thể so với tam cấp trận pháp. Trên trời, dưới đất, các phương diện Hồng Quân Thành đều rất vững chãi. Có thể nói nếu không am hiểu về trận pháp thì cho dù có 10 ức quân đội cũng không thể công phá được Hồng Quân Thành. 20 năm sau, Hồng Quân cũng rất kinh ngạc khi thấy sự thay đổi của thành trì. Hơn 3.000 thôn trang giờ đã tạo nên như một gia đình. Hồng Quân Thành giờ này cũng như chính là ngôi nhà của họ. Hồng Quân không đi tìm Nghịch Ương ngay mà lại đi dạo trong thành. Mới vào trong, hắn đã biết tòa thành này mang tên mình. Trước đây Hồng Quân cử tuyệt chức vị thành chủ, Nghịch Ương đã nói qua sẽ đặt tòa thành trì theo tên hắn. Nhưng Hồng Quân cũng không nghĩ được Nghịch Ương đã làm điều đó thật. Đối với việc tòa thành trì này mang tên mình, Hồng Quân cảm thấy có gì đó rất gần gũi. 20 năm cực khổ bố trí trận pháp cũng vì sự an toàn của thành trì. Giờ này thấy cuộc sống bình an của thần nhân, Hồng Quân trong miệng cũng nở ra một nụ cười. Liên tục đi qua vài con đường, Hồng Quân đột nhiên con mắt sáng ngời, đột nhiên biến mất trên ngã tư đường. 20 năm qua, đại bộ phận các hàng quán đều do người của thần giới thứ hai tiếp quản, lại một lần nữa khai trương. Những lão bản ở đây cũng chính là những người ở tại thôn trang đã từng buôn bán. Bây giờ họ đã có những cửa hàng cho riêng mình, tự nhiên trong lòng dâng lên niềm cảm ơn vô hạn đối với Hồng Quân và Nghịch Ư ông. Tại một gian tử quán, có một cô gái mặc áo xanh đang mua rượu. Liễu Hàn Thư rất thích uống rượu nhưng không có thời gian đi uống. Đó chính là lý do mà Lâm Phi phải thường xuyên đi mua rượu mang đến cho hắn uống. Lâm tiên tử, một tiếng thở dài, Lâm Lâm ngạc nhiên quay lại, đã thấy vẻ mặt buồn rầu của Hồng Quân ở ngay bên cạnh. Mặc kệ như thế nào, Lâm Lâm cũng vì Hồng Quân mà chết. Hồng Quân đã từng nghĩ nếu tìm được Lâm Lâm, hắn sẽ có rất nhiều điều để nói. Thế nhưng khi gặp được Lâm Lâm thì trong lòng chỉ còn duy nhất một điều, đó là áy náy. Là ngươi, Tần Sương, ngươi như thế nào mà ở chỗ này? Lâm Lâm hoàn toàn nhớ kỹ tên thật của Hồng Quân, nhưng ở nơi này mà nhìn thấy Hồng Quân thì có nghĩa Hồng Quân cũng đã chết rồi. Ta cũng không biết thế nào mà ở địa phương này. Hồng Quân cười khổ một tiếng rồi nói, mấy năm này, ngài có khỏe không? Ta vẫn khỏe lắm, còn may là gặp lại ngươi ở chỗ này. Đi đến nhà ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Lâm Lâm cười ngọt ngào, cầm rượu và đưa Hồng Quân đi cùng. Liễu Hàn Thư cùng Lâm Lâm sống tại một đi ách phương không xa lắm so với chủ phủ. Liễu Hàn Thư hoàn toàn chìm đắm trong công việc của quân đội, nhưng đột nhiên nhận được truyền tin từ Lâm Lâm, nói rằng vô luận có việc gì cũng phải trở về. Còn thần thần bí bí nói với hắn có một người vô cùng thân cận đang chờ gặp. Liễu Hàn Thư thấy thái độ của Lâm Lâm như vậy thì có đôi chút kỳ lạ. Hắn là người của Liễu gia, hắn khẳng định sẽ không gặp được người của Liễu gia ở chỗ này. Người một nhà ư? Ngoại trừ cha mẹ ruột, hắn không nhận một người nào hết. Hàn Thư, huynh mau tới đây, xem đây là ai. Liễu Hàn Thư về tới nhà thì thấy Lâm Lâm đang tiếp chuyện một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi này hắn chưa bao giờ thấy qua. Tần Sương, để ta giới thiệu một chút, đây chính là phu quân của ta, cũng chính là sư huynh của đệ Liễu Hàn Thư. Lâm Lâm vừa cười, tay thì lôi kéo tay của Liễu Hàn Thư. Hàn Thư, vị này chính Tần Sương, là nhi tử của Tần Vũ Đại Nhân. Tần Vũ Đại Nhân, Liễu Hàn Thư nhất thời sửng sốt, đầu óc trong nháy mắt nhớ tới người đã đem sinh mạng lần thứ hai cho mình, có thể làm chính mình vui chơi sung sướng trong một thời gian. Ngoại trừ Lâm Lâm ra, trong đầu hắn chỉ tưởng niệm một người duy nhất, đó là Sư Tôn Tần Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Tự cựu Lâm Lâm liền đặt rượu xuống bàn rồi ra khỏi phòng, để không gian cho hai người đàn ông nói chuyện. Liễu Hàn Thư trong lòng vẫn đang còn sửng sốt đứng tại chỗ, trong đầu những hình ảnh xưa kia bỗng dưng lần lượt hiện về. Để ta dẫn đường cho. Tần Vũ cấp cho Liễu Hàn Thư một trung phẩm tiên thạch, chỉ có mỗi việc dẫn đường mà được một khối trung phẩm tiên thạch. Đối với Liễu Hàn Thư mà nói là chỉ có chuyện nằm mơ, đem Tần Vũ về chỗ mình ở. Liễu Hàn Thư suy nghĩ thật lâu và quyết định bái Tần Vũ làm vi sư. Đương nhiên hắn cũng chờ ý của Tần Vũ, nhưng cũng cực kỳ ngạc nhiên là Tần Vũ dễ dàng chấp nhận điều đó. Tần Vũ giúp hắn đả thông kinh mạch, từ một gã phế nhân trong chốc lát trở thành thiên tài trong các thiên tài. Có được nhiều công pháp cũng chính là vi sư ban tặng. Nếu nói lần bái sư của Hàn Thư thực sự là lợi dụng, nhưng dần dần hắn lại thấy Tần Vũ đối với hắn rất thật lòng. Hắn cũng thật sự coi Tần Vũ là vi sư của mình, cũng vì Tần Vũ mà chết. Tần Vũ sư tôn, Liễu Hàn Thư rơi lệ, thì thào gọi tên Tần Vũ. Tần Vũ sư tôn, lão nhân gia có khỏe không? Hồng Quân lúc này cũng ngẩn người, Liễu Hàn Thư là một người mà cha hắn nghĩ đến rất nhiều, lúc trước cũng vì cha mà chết, không nghĩ được ở chỗ này gặp lại Liễu Hàn Thư. Vinh chính là người mà cha hay nhắc đến. Là đồ đệ đầu tiên của cha. Liễu Hàn Thư, ngươi nói cái gì? Sư tôn thường hay nhắc tới ta. Liễu Hàn Thư nhất thời sửng sốt, nước mắt đột nhiên rơi xuống, trên mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Ha ha, đúng vậy, Liễu Hàn Thư ở Phong Nguyệt Tinh, ta phải là đệ tử hay không mà vẫn để cho sư tôn lo lắng, thật là tội quá. Nói xong ánh mắt của Liễu Hàn Thư lại ươn ướt, trực chỉ muốn rơi nước mắt. Sư Vinh không cần nói vậy, lúc trước Sư Vinh cũng vì bảo vệ cha ta mà chết, cha cũng vì Vinh mà sầu muộn, cha cũng vì trả thù cho Sư Vinh mà giết rất nhiều cao thủ của Phong Nguyệt Tinh. Hồng Quân không có nghĩ Liễu Hàn Thư là người ngoài, đây là một đệ tử mà cha hắn thường tưởng tới. Đối với người đệ tử này trong mắt Tần Vũ nếu so sánh với truyền nhân tinh thần biến Tần Thạch Thiên thì không cao không thấp hơn. Ngươi gọi ta là Sư Vinh. Tiếng xưng hô của Hồng Quân khiến cho Liễu Hàn Thư cảm thấy thân mật, gần gũi hơn rất nhiều. Hồng Quân mỉm cười nói, Vinh là đệ tử đầu tiên của cha, đệ là tiểu nhi tử đương nhiên phải xưng hô một tiếng, Sư Vinh. Vinh phải biết rằng ở trong lòng cha Vinh chiếm một vị trí rất quan trọng, nếu sư huynh không chê có thể gọi ta là Tiểu Sương. Liễu Hàn Thư cười khổ một tiếng nói, đáng tiếc Hàn Thư không thể ở bên cạnh hầu hạ sư tôn, tư chất ngu độn khiến sư tôn mất thể diện, mất thể diện. Hồng Quân ngạc nhiên, Liễu Hàn Thư xuất sinh khi mà nghịch ương đã chết được bao nhiêu năm, nhưng hiện giờ hai người đều là thượng phẩm thần nhân cảnh giới. Nếu tốc độ đó mà còn bảo là mất mặt thì nghịch ương nghe được chắc là xì máu ra mà chết. Hơn nữa chính hắn cũng là xuất sinh từ thần giới, ở đó bao nhiêu năm. Có nhiều thần vương dạy dỗ như vậy cũng mới có thành tựu như hiện tại. Liễu Hàn Thư nói chuyện này là mất mặt thì tốt nhất hắn đi tự sát đi còn hơn. Hồng Quân cười khổ một chút, thật cái chuyện kia. Nói đến chuyện đó thật mất mặt, hai chữ, thể diện. Để tu luyện lâu như vậy mới đến cấp bậc thần nhân, không biết có chỗ nào để trốn nữa hay không. Ha ha ha, không nói chuyện này nữa. Vừa nãy ta hỏi đệ, sư tôn dạo này có khỏe không? LST bỏ qua vấn đề đó, lái qua chuyện khác, muốn nghe tình hình của Tần Vũ. AM, cha vẫn khỏe lắm, bây giờ có thể nói là một thế lực cực mạnh ở thần giới. Hồng Quân nhớ lại năm đó, tại Tử Huyền Phủ không ít thần vương phải làm người hầu, trong đó còn có vài vị thánh hoàng. Nói về thế lực mạnh nhất cũng không quá đáng, về phần Hồng Quân không biết, Tần Vũ đã có Tân Vũ Trụ, không còn là một thần vương đơn giản như thế nữa. Cho dù là như thế, LST cũng có một trận kinh ngạc, phạm vi thế lực của thần giới LST cũng có nghe người khác nói qua, thần giới bát đại thánh hoàng, tam đại thế lực phi thăng giả, bây giờ sư tôn cũng có thể thành lập một đại thế lực như thế cũng quả nhiên không hổ danh sư tôn. Nhớ tới Tần Vũ, LST nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên. Hai người nói cái gì mà vui vẻ thế, uống miếng nước đi. Tiểu Sương hắn cũng hay uống trà lắm, hai người đang nói thì Lâm Lâm đem một ấm trà đến, đưa cho mỗi người một chén. LST nâng cao chung trà lên nhìn Hồng Quân nói, đúng vậy Tiểu Sương, được chị dâu pha trà cho là không tầm thường chút nào, nói xong hắn cũng uống một ngụm. Hồng Quân cũng nâng chén trà lên, lấy mũi ngửi ngửi, sau đó hướng LST uống một ngụm nhỏ. Mùi thơm ngấm tận tâm can, vị đậm mà không chát, uống vào có vị ngọn ở cổ họng. Càng uống càng thấy đậm, quả nhiên là trà ngon, sư Vinh. Vinh có một người vợ thật tốt, Hồng Quân bình phẩm trà cũng không quên khen ngợi Lâm Lâm. Lâm Lâm nghe xong thì khuôn mặt bỗng dưng ửng hồng, LST ở bên cạnh ha ha cười to. Tiểu Sương nói đúng, nàng là một thê tử tốt. Hồng Quân đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, nhưng Lâm Tỷ cùng Hàn Thư Vinh đều vì Tần gia mà chết. Lâm Lâm cũng mỉm cười. Tiểu Sương nói chuyện này làm gì? Nói đến chuyện này ta còn phải cảm ơn đệ, nếu không cứu đệ ta cũng không biết đến ngày nào tháng nào mới có thể gặp lại được Hàn Thư, nếu không biết cha đệ là Tần Vũ ta cũng không bị người ta giết chết. À, Tiểu Sương, cha đệ thực lực như thế thì sao đệ lại tới chỗ này? LST cũng muốn hỏi xem nguyên nhân vì sao mà Tần Sương lại có mặt ở thế giới này, hắn nghĩ như thế nào cũng không ra nguyên nhân tại sao Tần Sương lại bị chết. Hồng Quân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, thực ra thì đệ cũng không biết tại sao lại tới nơi này, nhưng có một điều mà đệ có thể nói đó là, đệ còn chưa có chết. To Be Continue. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, tự cửu, hả, cái gì, đệ còn chưa có chết. Hai người lần này đều khiếp sợ, thần nhân ở tầng không gian này đã tự hiểu về bản thân mình đó là mình đã chết. Cũng rất nhanh quen thuộc với tầng không gian này, nhưng mà Hồng Quân hôm nay nói hắn chưa chết sợ rằng đó là sự thật. Đệ biết chuyện này khó có thể tin, nhưng hai người đều nhìn đệ như thế. Hồng Quân tự mình rạch một vết thương trên da, một giọt máu đỏ tươi chảy ra, điều đó khiến cho LST và Lâm Lâm thiếu chút nữa ngã ngửa. Không chết, không chết như thế nào mà đến nơi này? Liễu Hàn Thư hỏi lại, thực ra đệ cũng không biết được. Nếu không ra khỏi nơi này chắc là phải sống tại đây thôi. Lâm Lâm cũng uống một ngụm trà đoạn cười cười nói. Tiểu Sương nói thế, có nghĩa là chúng ta phải ở đây sống cho tốt là được. Không chỉ có mình để không chết, còn có mấy người đều không chết cũng bị tiến vào nơi này. Bọn họ cũng không biết tại sao lại có mặt ở chỗ này. Hồng Quân cảm thán nói tới Tần Tư và mấy người quen của mình. Cái gì? Còn có người cũng không chết giống để có mặt ở nơi này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng Quân nói tới đoạn này khiến cho Liễu Hàn Thư lại một lần nữa kinh hô. Được rồi tiểu quân, đệ nói bằng hữu của đệ tên gọi là gì? Hàn Thư bây giờ là Hồng Quân Thành phó thành chủ, có thể điều người đi tìm cho đệ được. Phó thành chủ. Hồng Quân sửng sốt một chút đoạn cười cười, với thực lực của Liễu Hàn Thư thì chức thành chủ cũng có thể đạt được. Như thế nào? Đệ không tin. Liễu Hàn Thư nhìn Hồng Quân cười, thấy Hồng Quân có vẻ không tin, hắn quay qua Lâm Lâm liền nói, huynh nói cho đệ hay, ta chính là phó thành chủ, tự do nghịch ương thành chủ tuyển định. Hôm nay Hồng Quân thành có 100 vạn thần nhân quân đội thì ta cũng có thể điều động 10 vạn, đệ tin, đệ tin, Hồng Quân vội vàng nói. Sư huynh là một phó thành chủ, chuyện gì mà làm không được? Đó là đương nhiên, sớm muộn gì cũng có một ngày ta, Liễu Hàn Thư cùng sư tôn giống nhau, tại đây tầng cao nhất kiến tạo một phương thế lực cực mạnh, hắn nói với tình trạng rất hưng phấn, có vẻ hơi quá đà. Lâm Lâm cũng biết tính cách của Liễu Hàn Thư, một mặt nàng là đàn bà mặc kệ Hàn Thư làm chuyện gì nàng cũng sau lưng ủng hộ, bây giờ chưa biết cũng ủng hộ, sau này biết rồi cũng ủng hộ. Liễu Hàn Thư đột nhiên nhớ tới chuyện gì, quay lại nói với Hồng Quân, nói chuyện này ta cũng phải cảm ơn vị thần bí nhân Hồng Quân kia, nếu không nhờ có người đó, người của thần giới thứ hai không biết đến bao giờ mới có một tòa thành trì để ở. B, đúng đó. Vị Hồng Quân kia cũng cực kỳ mạnh mẽ, lúc trước một kiếm giết chết 10 vạn thần nhân, Lâm Lâm cũng ở một bên than vãn. Mấy vạn thần nhân? Hồng Quân cực ngạc nhiên, không nghĩ lời đồn thổi ngày càng khoa trương, vốn dĩ có 7.000, giờ đã biến thành 10 vạn. Theo ta thấy, có lẽ vị Hồng Quân này đã đạt tới tu vi thiên thần, chỉ vì có một nguyên nhân gì đó mà ở lại tầng thứ 7 này. Liễu Hàn Thư phân tích. Một kiếm giết chết 10 vạn thần nhân, sợ rằng ngay cả thiên thần cũng không thể làm được. Không thể nào, nếu là thiên thần thì phải phi thăng lên tầng 8 chứ. Hồng Quân ra vẻ kinh ngạc nói, hôm nay hắn chỉ là hạ phẩm thần nhân, đối với thiên thần tu vi khoảng cách còn xa lắm. Nói thì cũng chỉ là nói thế thôi, chúng ta có nói như thế nào cũng vô dụng, loại nhân vật truyền kỳ này, luôn ở một nơi không tầm thường. Lâm Lâm lại nói tiếp nói, Hàn Thư phó thành chủ, Lâm tiên tử, ba người đang sôi nổi bàn tán thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, tìm được La Băng nghịch ương cười ha ha đi đến. Trước khi đến lão đã dùng thần thức quan sát nơi ở của Liễu Hàn Thư. Liễu Hàn Thư và lão đều là thượng phẩm thần nhân. Lão dùng thần thức quan sát chắc chắn đã bị Liễu Hàn Thư biết được, nếu ở chỗ khác tùy tiện dùng thần thức dò xét, đó là một hành vi bất kính. Hồng Quân huynh đệ, đệ chừng nào mới về mà đã đi đến chỗ của Hàn Thư huynh đệ thế này? Đối với việc Hồng Quân ở đây lão cũng rất ngạc nhiên, không biết rằng Hàn Thư và Hồng Quân quen biết nhau. Nghịch ương lão ca, đệ cũng về chưa lâu, nơi này chính là chỗ của sư huynh đệ. Tại sao đệ không được ở chỗ này? Nghịch ương đang cười cười đột nhiên sững lại, kinh ngạc. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Nghịch ương chuyển hướng nhìn Hàn Thư, lão cũng là có chút hồ đồ. Nghịch ương thành chủ, vừa rồi ngài gọi xương sư đệ ta là cái gì? Hàn Thư nhìn Nghịch ương nhíu mày, tên Hồng Quân hắn cũng đã nghe không ít lần. Hồng Quân Thành cũng chính là đặt tên theo vị thần nhân đã giúp người của thần giới thứ hai có được thành trì. Hơn nữa các trận pháp cũng chính là do vị Hồng Quân này bố trí. Chính Lâm Lâm trước kia cũng được biết Tần Sương cũng đã từng dùng tên Hồng Quân. Tuy nhiên Lâm Lâm và Hàn Thư cũng không có nghĩ rằng Hồng Quân này cũng chính là vị Hồng Quân kia. Cũng có một giải thích đơn giản. Bao nhiêu không gian như vậy tên giống tên cũng là bình thường. Vốn những ý nghĩ này Lâm Lâm cũng đã từng nghĩ qua, ở đây con người tập trung từ vô số không gian, tên giống tên.